Chương 06, Ngu Kiến. Đế vương uy nghi rất nặng, cũng chỉ có tả tướng có gan trước mặt nói một câu quái ngài năm đó miệng tiện, năm đó hắn quả thật miệng tiện, thế cho nên hiện tại biết vậy chẳng làm, mỗi ngày ở bạo tàu bên cạnh. Tả tướng đại nhân thực quyền nắm, sâu được thiên tử tín nhiệm, dung nhan nho nhã, tâm tư thâm trầm, thông minh hơn người, lại tại hoàng thượng tình cảm một chuyện thượng gặp hạn té ngã đối, hoàng thượng gặp hạn té ngã, hắn cũng theo gặp hạn. Nhớ ngày đó hoàng thượng mỗi lần tại Nam Tự Châu đó đá phải tấm sắt, đều sẽ triệu tả tướng lại đây thương nghị đối sách, tả tướng đại nhân mỗi lần cũng đều lòng tin 10 phần cho đề nghị, uy hiếp lợi dụ, hứa hẹn lục cùng độc sủng, dù sao có thể nghĩ đến phương pháp đều từng nghĩ, được Nam Tự không nhúc nhích chút nào. Người đem nàng giết cũng tốt, hoặc là nhẹ lời mềm giọng dụ dỗ cũng tốt, thậm chí quỳ xuống đi cầu nàng. Thậm chí, Dung Sở Tu từng nghĩ kê nhường hoàng thượng trên giường uy mánh một chút, đem Nam Tự làm đến khóc, khóc cầu nhiều, tự nhiên điều kiện gì đều tốt nói. Nhưng cho dù bị làm đến khóc, người kia lại cũng cứng rắn cắn răng chết sống không cầu nhiều, thế cho nên tại rất dài trong một đoạn thời gian, Dung Sở Tu luôn luôn nhịn không được hoài nghi đến cùng là của chính mình kế sách mặc kệ dùng, vẫn là hắn gia chủ thượng năng lực không được. Cũng mặc kệ như thế nào nói, bọn họ quân thần hai người đồng thời tại Nam Tứ trên người nếm đến thất bại tư vị, nhưng cũng là sự thật. Không cho phép nói xạo. Dung Sở Tu bưng lên tách trà khẽ nhấp một cái, âm u thở dài, y lý thần Ngu Kiến vừa là Ngu Kiến, liền không cần phải nói. Thương Hàn giật tiếng nói lạnh lùng, không lưu tình chút nào tạt hắn nước lạnh, nói cũng không có tác dụng. Dung Sở Tu, vậy ngài để cho ta tới làm cái gì Đoan Mục, ngươi nói. Dung Sở Tu kinh ngạc, quay đầu mắt nhìn mặt mày lạnh lùng như sắt Đoan Mục tướng quân. Chủ thượng nhường cái này lạnh lẽo đầu gỗ đến nói cho hắn biết, nên như thế nào thu phục Nam Tự chỉ có một biện pháp. Đoan Mục phong giọng điệu nhạt nhẽo, lại quả thật mở miệng cho cái đề nghị, có thể đồng thời giải quyết hai vấn đề. Một cái biện pháp giải quyết hai vấn đề. Thương Hàn Duật cùng Dung Sở Tu đồng thời sửng sốt, cùng nhau trầm mặc nhìn xem hắn. Trên phố đồn đãi, nam tướng lấy sắc hoặc người, lấy nam nhi chi thân mị quân sủng, chủ nhân không phải vẫn muốn làm sáng tỏ cái này lời đồn đãi. Thương Hàn Duật trầm mặc, như họa mặt mày lạnh quanh quẩn. Hắn đích xác nghĩ làm sáng tỏ cái này lời đồn đãi, được Nam Tự không cho. Nam nhân không thể có thai. Đoan Mục Phong nói, một khi nam tướng có thai, lời đồn tự sụp đổ. Nữ tử vì mẫu lại được, nam tướng coi như là nhìn về phía hài tử phân thượng, cũng hẳn là sẽ đáp ứng vào cung. Lời vừa nói ra, Dung Sở Tu lập tức ngẩn ngơ. Hắn không dự đoán được Đoan Mục Phong lại cũng sẽ nghĩ ra phương thức như thế đúng à. Nhường nam tướng có thai không phải có thể đế vương con nối dõi không thể không có danh phận, huống hồ xác như Đoan Mục lời nói, nữ tử vì mẫu lại được, nàng coi như không vì mình nghĩ cũng phải vì hài tử suy nghĩ. Hắn trước kia như thế nào liền không nghĩ tới biện pháp này cũng không đối. Dung Sở Tu lắc đầu, hắn không phải không nghĩ tới, dù sao nam tử cùng Thương Hàn Duật ở giữa nên phát sinh quan hệ sớm đã từng xảy ra, có thai vốn nên là kiện thuận lý thành chương sự tình. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng thời gian dài như vậy tới nay, Nam Tự bụng vẫn luôn không có động tĩnh, cho nên Thương Hàn Duật thì là trầm mặc, thần sắc lạnh ghê người. Biện pháp này hắn không phải không nghĩ tới, nhưng mỗi lần sự sau Nam Tự đều sẽ uống thuốc. Thương Hàn Duật lý giải nàng tính tình, mới đầu là xuất phát từ vài phần tức giận, sau này thì là thật không dám nghịch nàng đến. Ai biết cái này cố chấp ra hỏa nếu là bị ép sẽ làm ra chuyện gì đến con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Cho nên một chiêu này hắn cũng liền không nghĩ tới, bất quá trước mắt ngược lại là có thể nghĩ một chút, chỉ cần thu mua một số người âm thầm đem dược đổi không được sao đối với vua của một nước đến nói, cái này căn bản là động động miệng sự tình. Hoàng thượng, ngự tiên thị vệ bước nhanh đi đến trước bàn, quỳ một gối, Đoan Vương mang theo Minh Thế Tử cầu kiến. Thương Hàn Duật mặt không thay đổi nói, hắn tới làm gì khởi bẩm hoàng thượng, Minh Thế Tử bị thương, như là vừa mới bị người đánh thị vệ túi đầu trả lời, Đoan Vương thoạt nhìn rất phẫn nộ.